Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, Hắc vụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại tế ti vậy rõ ràng cảm thấy vua Pharaoh thực lực xa ở trên hắn. Sắc mặt đổi được đặc biệt khó khăn xem. Hừ, đã chết lão gia. Ngươi vẫn là chạy trở về ngươi trong quan tài đi. Đại tế ti chợt nâng hai tay lên. Lần này, trực tiếp tạo thành hai cái cánh tay to lớn. Giống như ma chảo, ở giữa không trung bên trong quơ. Ngay sau đó, hắn hai tay ở trước ngực kết ấn. Hai cái cánh tay to lớn cũng ở đây giữa không trung bên trong kết ấn. Vua Pharaoh hừ lạnh một tiếng. Muốn theo ta so nguyền rủa thuật sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp vua Pharaoh đem Pharaoh vàng quan để ngang trước ngực. Cái này kiện thánh khí ở vua Pharaoh dưới thao túng. Phảng phất có tâm trạng vậy. Ở kích động run rẩy. Cũng chỉ có loại này cường giả chân chính. Mới có thể phát huy ra thánh khí chân chính thực lực. Một cổ màu xanh lá cây sẫm sương mù từ Pharaoh vàng quan trong rỉ ra. Tản ra mục nát, không khí trầm lặng cảm giác, màu xanh lá cây sẫm sương mù chậm rãi hướng đại tế ti thổi qua đi. Ở giữa không trung bên trong, màu xanh lá cây sẫm sương mù tựa như đụng phải thứ gì. Phát ra tí tách tiếng vang, giống như là đốt đỏ lên cục sắt ném vào trong nước như nhau. Có một bộ phận màu xanh lá cây sẫm sương mù chuyển thành sương mù màu trắng. Phiêu hướng bầu trời bên trong, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà càng nhiều hơn sương mù thì tiếp tục hướng đại tế ti chỗ ở phương hướng nhẹ nhàng đã qua. Đại tế ti sắc mặt kịch biến, hắn biết, mới vừa hắn phóng ra nguyền rủa, ở giữa không trung và vua Pharaoh nguyền rủa sương mù ở giữa không trung triệt tiêu. Nhưng là vua Pharaoh nguyền rủa mạnh hơn. Còn dư lại phần lớn nguyền rủa sương mù hướng hắn nhẹ nhàng tới đây. Nguyền rủa kia sương mù phiêu tốc độ mặc dù rất chậm. Nhưng lại có một loại không thể ngăn cản khuynh hướng. Không, không không không, đại tế ti hoảng hồn. Phi thân hướng vực sâu bên trong bỏ chạy. Nguyền rủa sương mù tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Rất nhanh đuổi theo đại tế ti. Phụ ở đại tế ti trên mình. Đại tế ti thân thể bị nguyền rủa sương mù dính vào, liền bắt đầu thối rữa. Vô luận hắn dùng bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào chống đỡ. Dưới vực sâu truyền tới đại tế ti kêu rên, thánh chủ cứu ta. Đi đôi với một tiếng này kêu rên, vực sâu bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Ừ, vua Pharaoh lộ ra một tia kinh ngạc diễn cảm, chợt sắc mặt liền ngưng trọng. Xem ra, cái này vực sâu phía dưới là có vật gì? Mấy người các ngươi hậu bối để cho xa một chút. Lưu Kiệt mấy người nghe vậy, vội vàng ở thu tĩnh lực lượng hạ nâng lên, bay hướng trời cao bên trong. Vua Pharaoh đưa tay đè ở Pharaoh vàng quan lên, đột nhiên có đếm không hết phù văn ở vàng quan lên hiển hiện ra. Những phù văn này bay khỏi vàng quan, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Chết đi người chết, lấy ta vua Pharaoh tên nghĩa, mệnh bọn ngươi tỉnh lại. Vua Pharaoh phát ra một tiếng giống to. Đột nhiên, những phù văn kia tất cả nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sáng, rơi vào cái này vực sâu thế giới đếm không hết hài cốt lên. Ánh sáng phụ ở hài cốt lên, hài cốt hốc mắt bên trong đều nhiều hơn một món màu xanh lá cây sẫm ngọn lửa lại nhảy động. Đếm không hết hài cốt rối rít đứng lên, xương động tiếng rắc rắc không ngừng truyền ra, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trên bầu trời, mọi người thấy một màn này, đều là không khỏi chắc lưỡi hít hà. Mà Alam thân là Pharaoh người thừa kế, gần đây không có cảm tình gì lộ ra hắn, giờ phút này cũng là trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, so sánh với Alam còn không có biểu diễn qua điều khiển vật chết. Vua Pharaoh loại cấp bậc này điều khiển vật chết, nhất định chính là ngay tức thì có một chi vong linh đại quân. Bọn ngươi theo ta chinh chiến. Vua Pharaoh hô to một tiếng, tất cả vong linh sinh vật cũng đi theo hắn xông về vực sâu bên trong. Đột nhiên, một đạo hắc mang từ vực sâu bên trong sáng lên, toàn bộ vực sâu thế giới đều đột nhiên đổi được ngưng trọng. Lưu Kiệt mọi người cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở đặt ở trên mình. Đây là một loại bọn họ chưa từng thấy qua mạnh mẽ. Tựa như mình chẳng qua là một viên bụi bặm, mà có một ngọn núi lớn hoành đè ở trên người. Hắc quang chỗ đi qua, vong linh sinh vật toàn bộ hóa thành hư không, liền bụi bặm đều không còn lại. Một chi cường đại đến có thể tấn công toàn bộ trái đất vong linh đại quân. Ngay lập tức gian bị toàn diệt, vua Pharaoh thân hình ở vực sâu bên trong đổ bay ra. Hình như là bị thứ gì đập đi ra ngoài như nhau. Trực tiếp bị đập trúng bầu trời bên trong, đánh tan trên bầu trời hắc vụ. Chỉ gặp vua Pharaoh trong tay Pharaoh vàng quan lên, xuất hiện một cái to lớn lõm xuống. Đây chính là thánh khí, lại bị thứ gì cho đập được lõm xuống. Vực sâu bên trong, truyền ra một đạo trình độ cao nhất thanh âm lạnh như băng. Ngươi không xứng làm đại tế ti, hiến tế thành thánh lực đi. Đây là ngươi sau cùng vinh quang. Không muốn, đại tế ti thảm thiết thanh âm truyền tới. Mặc dù mọi người không thấy rõ vực sâu phía dưới chuyện gì xảy ra, nhưng là đã có thể tưởng tượng được đại tế ti biến thành sương mù màu đen một màn. Một đạo bao phủ ở hắc vụ bên trong bóng người từ vực sâu bên trong đạp không ra. Không thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng là sau lưng có vô tận hắc khí từ trong vực sâu phun trào đi ra. Lưu Kiệt lập tức dùng vạn năng quét hình nhìn về phía người kia. Quả nhiên là không có quyền tra xem. Người này chắc là bộ lạc man thần trong thần bí nhất cường đại nhất tồn tại. Không biết hắn cảnh giới và vua Pharaoh so sánh như thế nào. Đột nhiên, người nọ lại quay đầu nhìn về Lưu Kiệt nhìn tới. Đó là một đôi màu máu đỏ cặp mắt. Cái này đang cùng Lưu Kiệt trước ở trong sa mạc nhà gỗ. Phá giải vực sâu trận pháp. Chỗ đã thấy vậy một đôi màu máu cặp mắt giống nhau như đúc. Con kiến hôi, ngươi ở xem ta. Trong hắc vụ người hướng Lưu Kiệt cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Mấy người bọn hắn đều ở đây nhìn về phía bên này. Ai biết trong hắc vụ người lời này là đối với người nào nói. Nhưng là Lưu Kiệt, nhưng cặp mắt chợt co rúm một cái. Hắn biết trong hắc vụ người những lời này chính là đối với hắn nói. Có một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác ở Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Đây là hắn lấy được vạn năng mã QA hệ thống tới nay. Lần đầu tiên, dùng vạn năng quét hình đi xem người, bị người phát giác, liền liền vua Pharaoh cũng không có loại này phát hiện. Cái này trong hắc vụ người rốt cuộc là dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ đạt tới thần điểu hỏa phượng cái loại đó tầng thứ? Không nên cùng hắn đối mặt. Vua Pharaoh hét lớn một tiếng. Lưu Kiệt mình cũng muốn làm ra phản ứng, nhưng là đều đã không còn kịp rồi. Theo Lưu Kiệt và trong hắc vụ máu người sắc cặp mắt đối mặt ngay tức thì, một cổ cảm giác đau nhói vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đôi mắt. Bịch bịch, à, Lưu Kiệt cặp mắt chợt nổ tung, ngay tức thì mất minh. Hơn nữa, Lưu Kiệt cảm giác được chẳng qua là bị cặp mắt kia nhìn một cái. Chẳng những đôi mắt bể nát, liền liền trong cơ thể sức sống cũng bị ngay tức thì nhín thời giờ. Toàn bộ người khí tức trên người uể oải đi xuống, đi về phía chết, thần trí biến mất trước khi một khắc, Lưu Kiệt nghe được trong hắc vụ người thanh âm truyền tới. Con kiến hôi, không có tư cách cùng ta đối mặt, cũng nghe được vua Pharaoh hướng trong hắc vụ người phát ra gầm thét. Người kết quả là thứ gì? Trong hắc vụ người hư lạnh nói, vua Pharaoh, vượt qua lãnh vực, ở trước mặt của ta, vẫn là con kiến hôi. Ngươi không có tư cách biết ta thân phận, nếu không phải ta bây giờ chỉ có thể phát huy ra bản thể trong 1% thực lực. người tử thi này đã sớm là tro tàn. Vua Pharaoh nổi giận, ta cùng ngươi liều mạng. Nhưng mà, những thanh âm này cũng Lưu Kiệt càng ngày càng xa. Lưu Kiệt linh hồn dần dần đã đi xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-thanh-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.